Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 441, chương 442, nhân tộc mở rộng. Hắc Long Vương rời đi Long tộc. Đã là 2 tháng sau, ở một đám trưởng lão dục dã, Hắc Long Vương mới khởi hành đi tới Thiên Diệu Vực. Chuyện trong nhà cũng không giao cho rõ ràng. Thúc cái gì thúc? Biết được Phượng tộc vẫn ở chỗ cũ Thiên Diệu Vực, Hắc Long Vương trong lòng 100 không tình nguyện. Thiên Diệu Vực không phải Huyền Thiên Tông địa bàn sao? Lần đi, có thể không trở về đều là một ẩn số. Huyền Thiên Tông sẽ không trơ mắt nhìn một Long tộc hóa thần cao thủ tiến vào Thiên Diệu Vực đi. Đây chính là khiêu khích bọn họ a. Chuyện trong nhà an bài xong, hắn cũng không còn cớ ở lại Long tộc. Ra Vô Tận Hải sau, Hắc Long Vương quyết định to lớn hơn nữa trên lục địa lượn quanh một vòng. Xem trước một chút nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó tranh đấu. Nếu như Huyền Thiên Tông tinh lực hoặc là thực hiện bị hấp dẫn tới, hắn ở hóa trang đi tới Phượng tộc ẩn cư địa phương. Một dị độ không gian. Lẽ nào cùng chém yêu nơi giống nhau địa phương? Hắc Long ngẫm lại trong tộc thu được Phượng tộc lánh đời địa điểm. Đầu có chút mộng. Không nghĩ ra Phượng tộc ẩn cư địa phương rốt cuộc là tình hình gì. Ở trên trời Diệu Vực, lại không ở Thiên Diệu Vực, lại có lối vào ở trên trời Diệu Vực nơi nào đó. Mà Phượng tộc nơi ở gọi là Ngô Đồng Sơn, thị sử ở một thế giới khác bên trong. Nghĩ tới nghĩ lui, Hắc Long Vương chỉ có thể hướng về chém yêu nơi trên dựa vào. Luyện yêu tháp trên, mỗi một lớp không gian chính là một thế giới. Chém yêu nơi chính là một cường mà mạnh mẽ thế giới. Như vậy năm đó đồng dạng cường đại Phượng tộc nên cũng nắm giữ như vậy một thế giới đi. Đáng chém yêu nơi lý giải, Hắc Long vẫn có thể nghĩ tới rõ ràng. Phượng tộc cũng thiệt là, làm sao trốn đến nơi như thế này sinh tồn. Trốn đi không đáng kể, tại sao còn muốn đem lối vào đặt ở Thiên Diệu Vực? Không biết nơi đó có Huyền Thiên Tông sao? Hay là Phượng tộc sắp xuất hiện lối vào thiết lập tại nơi này. Có ngay lập tức đối phó Huyền Thiên Tông ý tứ của chứ. Mang theo các loại ngờ vực cùng thấp thỏm, Hắc Long Vương bước vào đại lục. Giờ khắc này đại lục trải qua nhân tộc cùng yêu tộc nhiều năm liên tục đối chiến. Một mảnh tiêu điều, yêu tộc đối nhân tộc tàn sát sau khi nhân tộc lại ngược lại báo thù. Có thể đi nhầm yêu tộc, đều sớm rời đến nhân tộc không muốn đi địa phương. Không thể đi nhầm, hoặc là bị giết, hoặc là còn đang khổ sở bảo vệ. Có điều yêu tộc phạm vi thế lực phạm vi lớn co rút lại. Lượng lớn trở nên trống không địa phương, thành một mảnh hoang vu. Ha ha, tương đương những này thú nhân có chịu. Trải qua một vùng, thú nhân một phương cùng loài người đối chiến. Song phương xem ra thực lực kém không nhiều. Khả nhân tộc một phương còn có một bộ phận cao thủ mai phục tại chiến trường ở ngoài. Nhìn dáng dấp, chờ đợi song phương chiến đấu uể oải lúc, này bộ phận quân đầy đủ sức lực giết đi vào. Cũng không lâu lắm, nhân tộc bắt đầu lùi lại. Thú nhân một phương cho rằng nhân tộc không chịu nổi, vội vàng đuổi theo. Này quân kẻ ngu si, nhân tộc rõ ràng lực lượng cùng bọn họ tương đương. Lúc này lui lại sẽ không ngẫm lại có cái gì vấn đề sao? Hắc Long Vương rất nhanh sẽ minh bạch. Song phương đều giết đỏ cả mắt rồi. Cho dù có thú nhân lo lắng cái gì, đều không để ý tới rồi. Quả nhiên, thú nhân theo nhân tộc lui lại đạo mai phục vòng sau, không hề lui lại, toàn lực ngăn chặn lên. Một nén nhang sau, đợi được thú nhân một phương cuối cùng một tia lực lượng tiêu hao hết sau, quân đầy đủ sức lực nhảy vào chiến trường, lấy vòng vây tình thế giết đi vào. Thú nhân một phương thấy vậy, sĩ khí nhất thời tiết sạch sành xanh, còn dư lại chính là nghiêng về một phía bị tàn sát. Rất nhanh thú nhân một phương bị giết xong, nhân tộc quân đầy đủ sức lực nhưng là thu được. Hộ tống phía trước mệt đến đồng tộc đi trở về, nhân tộc quả nhiên giảo hoạt. Hắc Long Vương nhíu mày, rõ ràng nhân tộc cùng thú nhân nhất tộc song phương thực lực kém không nhiều. Kết quả thú nhân nhất tộc liền thua. Yêu tộc đối mặt nhân tộc sau khi, không biết sẽ xuất hiện thế nào đích tình huống. Hắc Long Vương trong lòng càng thêm ưu tâm, vẫn là mau nhanh tìm tới phượng tộc đi. Vẫy đuôi một cái, Hắc Long Vương chui vào trong tầng mây đem chính mình ẩn giấu đi. Sau đó theo tầng mây trôi về Thiên Diệu vực, Lý Mục từ Mộc Dương Thành trở lại Huyền Thiên Tông sau. Chui vào trong cấm địa, Lưu An Đẳng Nhân bắt đầu rồi chính mình mở rộng kế hoạch. Theo Lưu An Đẳng Nhân động tác, trên đại lục những người khác tộc thế lực cũng theo động tác. Dù sao Lưu An bọn họ nhìn chằm chằm đều là yêu tộc. Cái khác thế lực nhỏ không lọt mắt, nhưng những này may mắn còn sống sót nhân tộc thế lực nhỏ cũng không phải như thế. Cần gấp khôi phục thực lực của chính mình. Đừng nói một cái thịt, chính là một cái canh cũng được. Lưu An Đẳng Nhân còn chưa động thủ, nhân tộc đã hướng về thú nhân ra tay rồi. Hạ Quốc Hoàng Cung, Lưu An ngồi ngay ngắn ở ngôi vị hoàng đế bên trên. Chủ thượng, hiện nay chỉ có 4 cái bầy yêu thú động thủ. Xem ra những này yêu thú còn đều rất cẩn thận. Ở chúng ta đi Mộc Dương Thành sau, chúng ta Hạ Quốc bên trong trống vắng cũng không muốn ra tay. Lưu An chép chép miệng. Đây chính là yêu thú chúng chế bọn họ cơ hội tốt. Kết quả, tiến vào yêu thú thành bọn họ Hạ Quốc nhân tộc cao thủ luyện tập. Các ngươi là không phải đánh quá độc ác, để những người khác bầy yêu thú không dám vào đến rồi. Lưu An nói, hắn mang theo Hàn lão ma chờ rời đi Hạ Quốc sau. Hạ Quốc là thật trống vắng, lưu lại cao thủ đều không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Nguyên bản giữ lại chính là cùng yêu tộc đối kháng, luyện thật giỏi luyện binh, cái bàn đều đáp được rồi. Kết quả yêu tộc do dự dự, phỏng chừng trước mở rộng dùng nhiều lắm không tưởng tượng nổi mưu kế. Để yêu tộc sợ chưa? Chủ thượng, 4 cái bầy yêu thú, chúng ta cũng coi như là hoàn thành luyện binh nhiệm vụ. Còn chưa đủ, Lưu An lắc đầu một cái. Hạ Quốc mở rộng quá nhanh. Rất nhiều lính mới cũng không từng thấy máu. Những năm này linh có điều khoảng chừng 20 lính mới. Đều là ở tại bọn hắn nhân tộc phản kích yêu tộc co rút lại lúc sinh ra. Căn bản cũng không có gặp cùng yêu thú sự tàn khốc của chiến tranh. Nếu không, chúng ta hướng về quanh thân thú nhân nhất tộc ra tay. Có đại thần đề nghị, phản đối, chúng ta Hạ Quốc mạnh mẽ sau. Quanh thân thú nhân cũng không có bao nhiêu cái. Là để cho dân gian cao thủ luyện tập. Chúng ta động thủ, những này dân gian cao thủ dựa vào cái gì sống sót? Có đại thần phản đối, nhất thời đứng ra một đám lớn phản đối. Lưu An ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phản đối đều là mỗi cái gia tộc đại biểu. Không sai, Hạ Quốc thành lập, trừ hắn ra Lưu An chính mình mang đến cao thủ ở ngoài. Còn dư lại trên căn bản cũng là lớn lục thổ dân thế gia. Hiện tại những này thổ dân thế gia phản đối, có điều chính là không hy vọng bọn họ nhúng tay thú nhân. Hừ tương đương, Lưu An hừ một tiếng, yêu thú khó như vậy gặm gì đó để cho bọn họ lưu ra. Thú nhân ăn ngon như vậy thịt, những thế gia này muốn ôm đồm vào trong lồng ngực của mình. Cái gì để cho những võ giả khác luyện tập, thật đem thú nhân trở thành chính bọn hắn gì đó rồi hả? Đối với thế gia làm sao phát triển, Lưu An so với ai khác đều rõ ràng. Truyền lệnh, nắm quanh thân thú nhân luyện tập. 5 năm sau, chúng ta nhân tộc sẽ có đại động tác. Lưu An nói xong, từ chỗ ngồi đứng dậy rời đi. 5 năm sau có đại động tác. Có ý gì? Một đám thần tử đầu tiên là bị Lưu An hung hăng cho đánh mông. Sau đó lại nghe được một cái tin. 5 năm sau, nhân tộc. Đại động tác, chẳng lẽ muốn hướng về yêu tộc tiến công sao? Tam triều sau, một ít đại thần túm 5 tụ 3 tụ tập cùng nhau. 5 năm sau đại động tác, chúng ta 5 năm sau trong tộc e sợ liền 2 cái quy nguyên cảnh cao thủ đều thu thập không đủ. Chính là a, vì lẽ đó, hay là bọn hắn ăn thịt chúng ta ăn canh? Làm không cẩn thận, chúng ta trong tộc quy nguyên cảnh cao thủ sẽ nhờ đó phụ vào. Còn không cho chúng ta cướp sạch, những này thú nhân, hừ, thật là bá đạo, có thể có biện pháp gì? Nhân gia thế lớn, chúng ta là dựa vào nhân gia gia tộc. Tiểu tử này nói thành thục, hắn nhưng lại không biết cho chúng ta phân một ít chỗ tốt. Nói mềm, phong cách hành sự lại vô cùng lão luyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,